tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 15, ôm nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non, anh cứ ở nhà đợi tôi sẽ về nhanh thôi, được không? Tô Yến bất lực, cái eo của hắn bị một cái đuôi có vảy quấn chặt. Không cho, Non rất không hài lòng, nhưng mà tôi thực sự có việc quan trọng phải ra ngoài. Anh thả hôi ra được không? Tô Yến kiên nhẫn dỗ dành một bé cưng của chủng tộc. Không thả, Non lắc đầu, tại sao không thả ra? Tô Yến vỗ vỗ vào cái đuôi quấn quanh eo. Trên tay truyền tới một cảm giác mát lạnh và mềm mại. Non nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ngoài kia nguy hiểm, không được ra ngoài. Không sao đâu, anh xem có robot đi theo tôi mà. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Yến chỉ vào con robot nhỏ đang theo sau mình. Nhưng Non vẫn cố chấp nói. Ở nhà, tại sao phải ở nhà? Ngủ, nói đến đây, Non rất hào hứng. Tô Yến nhất thời không nói nên lời. Hắn nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian hẹn với Đường Ngưng đã gần đến. Anh ở nhà chơi với Tiểu Hắc nhé. Tôi hứa sẽ về nhanh thôi. Non nghe lời. Non ghét bỏ nhìn Tiểu Hắc. Trong lòng biết rằng Tô Yến sẽ không đồng ý chuyện này. Hắn tự học được cách tranh thủ quyền lợi cho mình. Vậy tối nay cậu cũng phải cho tôi ôm ngủ nhé. Được. Tô Yến còn có thể nói gì khác. Trong lòng hắn đang cảm thấy sụp đổ. Tiểu Hắc thì lại kêu meo meo và cọ vào chân Tô Yến. Như thể đang nói lời tạm biệt với Tô Yến. Tô Yến ngay lập tức bị hành động chu đáo của Tiểu Hắc làm cho tan chảy. Không nhịn được mà xoa xoa đầu Tiểu Hắc. Non, tôi cũng muốn. Hả? Tô Yến yếu ớt hỏi. Xoa đầu. Non kéo tay Tô Yến đặt lên đầu mình, trong khi đó còn lén lút đẩy Tiểu Hắc ra ngoài. Xin hãy trả lại cho hắn một Non trưởng thành và điềm đạm trước đây. Tô Yến nhắm mắt lại, vô tình xoa hai cái lên đầu Non. Được rồi, tôi đi đây. Nói xong, hắn như một cơn gió, nhanh chóng chạy ra ngoài. Sau khi xác nhận Tô Yến đã đi xa, ánh mắt Non lập tức chuyển sang Tiểu Hắc. Ánh nhìn vô hồn mang theo áp lực sâu sắc. Tiểu Hắc không hổ danh là động vật lang thang, phản ứng trước nguy cơ cực kỳ nhạy bén, ngay lập tức không ngoảnh lại, tự giác chạy ra khỏi tầm nhìn của Non. Con thú hai chân này thật đáng sợ. Tô Yến gần như đến trường vô danh. Đúng giờ, nhóm Đường Ngưng đã đến một lúc rồi. Đường Ngưng, người cậu tìm đến có ổn không? Có. Kẻ đánh cắp lửa, thì chúng ta cũng có thể tự học được. Nói vậy không hay lắm. Đường Ngưng còn ở đây mà. Để bảo vệ Tô Yến, hiệu trưởng Nghiêm và những người khác không tiết lộ rằng Tô Yến là người tạo ra kẻ đánh cắp lửa. Nhưng Đường Ngưng biết, cô nhìn ba người trẻ tuổi đối diện, trong lòng cười lạnh, các cậu cứ kiêu ngạo đi. Lát nữa Tô Yến sẽ dạy các cậu làm người lại từ đầu. Xin lỗi, tôi đến muộn. Một giọng nói lạnh lùng như ngọc truyền đến. Ba người quay lại nhìn, chỉ thấy người đến có dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng quý phái, nhìn thế nào cũng giống một cậu ấm nhà giàu, không giống như người ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm. Không sao không sao, Đường Ngưng đứng dậy chào đón, quay lại giới thiệu, đây là thầy Tô, Tô Yến. Họ là ba người tham gia cuộc thi Walker lần này. Kai, một cậu bé đeo kính, tay cầm sách, yên lặng vẫy tay. Tuế Tuệ, ngồi ở cuối, cô gái có khí chất dịu dàng mỉm cười thân thiện với Tô Yến. Lôi, cậu thanh niên tóc đỏ, đầy vẻ bướng bỉnh tiến đến, ngay lập tức khiến Tô Yến cảm thấy áp lực. Thầy à, thầy có tài cán gì không? Phản ứng của họ cũng nằm trong dự đoán của Tô Yến. Cậu muốn thử thế nào? Thái độ thẳng thắn ngay lập tức khiến Lôi không thể nói tiếp. Với sự thẳng thắn này, cả ba người đều không khỏi nhìn Tô Yến bằng ánh mắt khác. Lôi và vài người phía sau nhìn nhau, thăm dò nói, thử cái đơn giản nhất đi. Lập trình, được, thi thế nào? Tô Yến mở màn hình điện tử của mình, tư thế rất thoải mái, cài đẩy gọng kính trên mũi, rút ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. Trong thời gian quy định, ai trả lời nhiều hơn, người đó thắng. Được thôi, vậy lôi trước nhé, không cần rắc rối như vậy. Tô Yến duỗi người, ba người cùng lên đi. Câu này vừa nói ra, cài nhíu mày, Tuế Tuệ ngừng cười, lôi tức giận không nhẹ. Cậu có phải hơi kiêu ngạo không? Chỉ có trong lòng Đường Ngưng cảm thấy thương xót cho ba người. Đến đi, đừng nói nhảm. Tô Yến cười, được, Đường Ngưng, cậu làm trọng tài cho chúng tôi. Được, Đường Ngưng lấy màn hình điện tử ra. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Thời gian là một tiếng. Sẵn sàng, 3, 2, 1, bắt đầu. Đinh, trên màn hình của bốn người đồng thời xuất hiện các câu hỏi khác nhau. Hầu như không có chút do dự nào. Họ đồng loạt bắt đầu gõ trên màn hình điện tử. Trong chốc lát, âm thanh lách cách vang lên một mảnh. Có lẽ do bị Tô Yến ca một trên thích. Cảm giác tay của Lôi chưa bao giờ tốt đến vậy. Một số câu hỏi gần như không có bất kỳ sự ngừng lại nào. Thậm chí có những câu mà bình thường sẽ suy nghĩ rất lâu. Hôm nay cũng thuận lợi tìm ra cách giải. Trong lúc chờ câu hỏi làm mới, Lôi còn tranh thủ liếc nhìn Cai và Tuế Tuệ, phát hiện họ cũng vào trạng thái giống vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Ngưng chăm chú nhìn màn hình đếm ngược. Còn 1 phút, 30 giây, 10 giây, dừng lại, Đường Ngưng lớn tiếng thông báo. Các câu hỏi trên màn hình cũng không còn làm mới nữa. Lôi tự tin dừng tay, góc trên bên phải màn hình hiện số lượng câu trả lời đúng. 14, cái này chắc chắn rồi. Lôi rất tự tin, Đường Ngưng xem từng người một. Cai, 14 câu, Lôi, 14 câu, Tuế Tệ, 13 câu, các cậu tổng cộng có 40 câu. Yay, Lôi phấn khích vỗ tay với hai người bên cạnh. Đường Ngưng đi đến bên cạnh Tô Yến. Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn bị Tô Yến làm cho choáng váng. Tô Yến, 89 câu, Cai, Tuế Tệ, Lôi, Lôi, không thể nào, cậu có thể tự xem. Đường Ngưng nhún vai, Lôi gần như lao đến, xem lại hồ sơ trả lời của Tô Yến. Cai và Tuế Tuệ cũng đi qua. Câu này hóa ra còn có thể giải như vậy. Chỉ cần dùng hai cấu trúc điều kiện là được. Dùng thuật toán tiền xử lý ở đây tuyệt quá. Lôi càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng phục. Thầy ơi, xin cho em một cái cúi đầu. Tô Yến, cậu để cho cậu ta tự bình tĩnh một chút. Đường Ngưng rất quen thuộc, cậu ta gặp chuyện kích động thì hay như vậy. Đừng để ý, so với hai sinh viên kia thì bình thường hơn nhiều. Ít nhất họ có thể nói chuyện bình thường. Thầy Tô, khi nào chúng ta bắt đầu học? Tô Yến lấy lại màn hình điện tử của mình. Tôi sẽ xem kiến thức cơ bản của các cậu trước. Ba người đều thông minh. Đây chẳng phải là kỳ thi đầu vào sao? Họ đồng loạt mở email mà Tô Yến gửi. Là vài câu hỏi trông có vẻ ngắn gọn. Tối nay trước 8 giờ gửi cho tôi. Được ạ, thầy Tô. Thầy chuẩn bị đi sao? Hay là để em tiễn thầy? Lôi rất nhiệt tình tới hỏi. Chúng em cũng có thể tiễn thầy Tô. Tiện thể có thể hỏi thầy vài câu được không? Cai lại đẩy kính, âm thầm đẩy Lôi ra sau lưng mình. Đúng vậy, Tuế Tuệ cười dịu dàng. Cúi xuống nắm chặt tay Lôi đang muốn nhúc nhích. Lôi bị hai người kẹp giữa. Không kịp cảm thán về việc đời người khó đoán. Liền vội vàng, thầy, chọn em, Tô Yến, có câu hỏi gì thì bây giờ có thể hỏi. Cai chiếm lợi thế trước, đẩy màn hình về phía Tô Yến, suýt chút nữa đụng vào mũi Tô Yến. Thầy xem, mạng lưới thông minh này. Lôi đứng thứ hai che nửa mặt, lén lút nói với Tuế Tuệ. Cai là một tên mặt trắng. Tuế Tuệ nhìn Lôi với ánh mắt đồng cảm. Cậu cẩn thận. Cai nghe thấy rồi, Lôi, Tô Yến cuối cùng cũng giải quyết xong vài câu hỏi lải nhải của mấy đứa trẻ. Đứng ở cửa nhà mình, vừa mở cửa ra, Tô Yến đã bị sự lộn xộn trong nhà mình làm cho choáng váng. Gối sofa đều nằm trên sàn, giấy dán tường bị xé nát, giá cây cho mèo vừa lắp hôm qua đã rơi đầy đất. Tô Yến, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu Hắc hoảng sợ từ dưới sofa nhảy ra, nhào vào lòng Tô Yến khóc lóc. Meo meo meo, Tô Yến hít một hơi thật sâu. Flay, xin lỗi điện hạ, tôi không thể ngăn cản non tiên sinh. Sau khi ngài đi, non tiên sinh đã có hành vi đánh dấu lãnh thổ nghiêm trọng. Ban đầu xác định là do ảnh hưởng của thời kỳ đơ, âng đê, xê, dẫn đến hành vi thoái hóa. Tô Yến ôm Tiểu Hắc, nhìn khắp nơi đều bị tàn phá, không khỏi cảm thán, hình như non phải bán thân cho tôi cả đời rồi. Chưa kịp để Tô Yến kiểm tra tình trạng thiệt hại của mình, non đã lao ra, cậu lừa đảo, rõ ràng về muộn như vậy, còn lừa tôi nói là nhanh, tôi, vậy mà còn ôm Tiểu Hắc trước, cậu thiên vị, tôi không quan tâm, giữa tôi và nó, có tôi không có nó, có nó không có tôi, cậu chọn một, Tô Yến, Tiểu Hắc không phải do anh đề nghị nuôi nó trước sao? Cậu không chọn, tốt, tôi giúp cậu chọn, non quyết đoán, một tay từ trong lòng Tô Yến kéo Tiểu Hắc ra, định ném ra ngoài cửa sổ. Tiểu Hắc, đợi chút, Tô Yến vội vàng đưa tay cứu mèo, ôm lấy cánh tay non. Tôi chọn anh, tôi không ôm nó nữa, chỉ ôm anh. Tô Yến hoàn toàn không hiểu tại sao non lại có tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy. Chỉ đành coi đó là một trong những đặc điểm của chủng tộc. Anh xem, tôi chỉ ôm anh thôi. Tô Yến ôm chặt cánh tay của non, lớp ngực mỏng manh áp sát vào cánh tay rắn chắc của non. Non lập tức ném mèo lên sofa, đặt hai tay của Tô Yến lên hông mình, đồng thời ôm trọn Tô Yến vào trong vòng tay. Ôm như thế này, hơi thở mạnh mẽ của non bất ngờ ập đến. Vừa mạnh mẽ vừa uy nghi, như một con thú hoang trong rừng, luôn mang theo một luồng sát khí. Tô Yến khẽ vùng vẫy hai lần, tay đỏ bừng, mãi một lúc mới ấp úng từ chối. Được rồi, thả ra. Không, non lại siết chặt thêm một chút. Giữa hai người không còn khoảng trống nào. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể truyền qua lớp vải chạm vào Tô Yến. Giữ hơi thở, Tô Yến còn cảm nhận được đường nét cơ bắp mơ hồ của non. Giờ thì cả tay Tô Yến đều đỏ bừng. Hắn không ngừng tự mắng mình. Bị một đứa trẻ 3 tuổi ôm chặt. Sao lại đỏ mặt như vậy chứ? Cách chương.